Chương 188, chiết khấu cái này thứ ba tuấn. Bánh xe nghiền ép mặt đất phát ra âm thanh, để Khương Ly chuyển mắt chỉ là, không muốn nàng tại thấy rõ bên ngoài về sau, lại hai mắt co rụt lại, vẻ kinh ngạc bố tại đáy mắt. Đẩy một cô đơn sơ song luân xe mà đến hai người, nàng nhận biết. Chính là Lục Vương Phủ đưa cho nàng Long Phượng thai tỷ đệ, Dụ Thư cùng Dụ Thần. Bọn họ tới nơi này làm gì? Khương Ly trong nội tâm kinh ngạc. Nhưng rất nhanh, nàng liền nhìn về phía bị treo ở ngõ môn phía trên hai cỗ thi thể, trong nội tâm sáng tỏ. Khương Ly, ngươi để ta đi, nếu không ta sẽ đau chết. Lục Xuân không có đi chú ý phía ngoài tỷ đệ hai người, chỉ là hướng Khương Ly đau khổ cầu khẩn. Khương Ly ngoái nhìn, sáng tỏ đôi mắt bên trong, lộ ra một loại cùng tuổi tác không hợp ổn nặng. Ngươi không phải gọi ta tiểu tẩu tẩu sao? Nếu như thế, trưởng tẩu như mẹ, ngươi nhất định phải nghe ta. Lục Xuân sững sờ, hiển nhiên không nghĩ tới trước mắt không lớn thiếu nữ, sẽ nói ra dạng này lời nói. Lục Vương cùng Vương Phi thi cốt, chúng ta khẳng định phải mang về, nhưng là không thể lỗ mãng. Hiện tại, Dụ Thư cùng Dụ Thần liền tại bên ngoài, mục đích của bọn hắn khẳng định cũng là vì liệm thi thể, chúng ta trước kiên nhẫn nhìn xem, hành sự tùy theo hoàn cảnh. Khương Ly hạ giọng, đối Lục Xuân no ý nghe nàng nói xong, Lục Xuân cố nén tâm nứt thống khổ, cuối cùng tỉnh táo lại. Mà lúc này, hắn cũng mới chú ý tới bên ngoài không tiêu ngạo không tự ti hướng ngõ môn mà đi tỉ đệ hai người. Hắn ánh mắt phức tạp nhìn về phía Dụ Thư cùng Dụ Thần, cảm nhận được bọn họ bộ pháp kiên định, trong mắt hiện ra nước mắt, bọn họ còn là trung tâm. Lục Vương Phủ bị kiếp nạn này, chủ nhân chủ mẫu thi cốt, dù cho không người đến thu, cũng sẽ không có người nói cái gì. Dù sao, đại nạn lâm đầu riêng phần mi nhờ bay đạo lý, cũng coi là nhân chi thường tình. Thế nhưng lại nghĩ không ra, hai cái này tuổi không lớn lắm thiếu niên, lại đến. Lẽ ra, bọn họ đã sớm là Khương Ly nô buộc, không còn thuộc về Lục Vương Phủ. Dừng lại ngọ môn thủ vệ quát lớn. Các ngươi là ai? Dụ Thư cùng Dụ Thần ngừng lại, đem xong luân mục xe dựa vào ổn về sau, mới ánh mắt bằng phẳng nhìn về phía cha hỏi thủ vệ. Ta cùng đệ đệ, đều là Lục Vương Phủ người hầu. Hôm nay chủ nhân chủ mẫu chết, thì ta đệ hai người không đành lòng bọn họ phơi thây tại bên ngoài, chuyên tới để nhặt xác. Dụ Thư nói bằng phẳng, không có chút nào e ngại. Nàng cái này tại kiếp nạn bên trong, biểu hiện ra ngoài dũng khí để Khương Ly 10 điểm thưởng thức. Lại nhìn Dụ Thần, hắn đứng tại bên cạnh tỷ tỷ, đồng dạng ánh mắt kiên định, không chút nào khiếp đảm. Các ngươi là Lục Vương Phủ người? Nghe xong hai người giới thiệu, ngõ môn thủ vệ ánh mắt đột nhiên thay đổi lợi. Khương Ly trong bóng tối nghe câu này, con mắt trầm xuống, thầm hô một tiếng, không được đáng tiếc, nàng giấu tại trong bóng tối, cũng không kịp nhắc nhở Dụ Thư Dụ Thần. Ngay sau đó, bốn phía truyền đến giáp trụ ma sát thanh âm, trên trăm tinh vệ xuất hiện tại ngõ môn thành lâu, tay kéo cường cung, hiện ra hàn mang mũi tên, nhắm ngay dưới cổng thành tỷ đệ hai người. Quả nhiên có mai phục. Thấy cảnh này, Lục Xuân cắn răng hừ lạnh một tiếng. Hắn nhìn ra phía ngoài tỷ đệ hai người, vội la lên, bọn họ là vì phụ mẫu ta mà đến, không thể thấy chết không cứu. Nói nhảm bọn họ thế nhưng là người của ta. Khương Ly ánh mắt lăng lệ nhìn ra phía ngoài. Không những bọn họ muốn cứu, nhị lao thi cốt cũng muốn mang về. Liền hai chúng ta. Lục Xuân nhìn một chút chính mình, lại nhìn một chút Khương Ly. Khương Ly quyến hắn một cái, cười nhạo một tiếng, tỉnh táo lại. Lục Xuân mặt lộ xấu hổ, trong mắt đau mất song thân sầu bi nhưng thủy chung khó mà làm tan. Nhìn lại một chút. Khương Ly trầm giọng nói một câu. Sáng tỏ đôi mắt, nhìn chằm chằm chuyện bên ngoài thái phát triển. Nàng muốn trước tiên thấy rõ ràng lực lượng của đối phương về sau, mới có thể nghĩ ra cách đối phó. Lúc này, Dụ Thư cùng Dụ Thần tỷ đệ đã bị tinh vệ bảo vệ, chỉ cần bọn họ ngón tay khẽ động, liền sẽ có trên trăm mũi tên, đem hai người bắn thành cái sảng. Nhưng là, bọn họ nhưng không có động, tựa hồ đang chờ người nào. Quả nhiên, không có để người đợi bao lâu, tại ngõ môn trên cổng thành, đi ra một khôi ngô cao lớn người, hắn thân mang hoàng thất đặc hữu màu vàng cẩm bào, đầu đội quan mạo, khí thế bất phàm. Là thái tử, Mục Diễn Châu chỗ tối. Lục Xuân nhìn chằm chằm cái kia đứng ra người, hai mắt co rụt lại, hắn còn là đế đô 10 tuần 3, tu vi không thấp. Tối thiểu, viễn siêu ra hai người chúng ta. Thái tử Khương Ly hai mắt híp híp. Liên quan tới cái này thái tử nghe đồn, nàng nguyên trong trí nhớ từng có vài câu miêu tả. Tóm lại, vị này thái tử cũng là một cái thiên kiêu nhân vật. Nhưng là, mẫu thân của hắn, đương triều hoàng hậu lại không được sủng ái. nếu không phải hoàng đế dưới gối không có nhân tuyển tốt hơn, cái này thái tử vị trí, QNZ không tới phiên hắn. Đế đô 10 tuần 3, đó chính là linh tướng cấp 6 hoặc cấp 7. Khương Ly lập tức phân tích ra Mục Diễn Châu tu vi. Lục Xuân mím môi, ánh mắt ngưng trọng gật đầu. Hắn thủ đoạn 10 điểm tàn nhẫn, xuất thủ bá đạo. Chúng ta muốn theo trong tay hắn cướp đi cha nương ta, rất khó. Khó. Khương Ly câu môi cười lạnh. Lỗ mất cái này thứ ba tuấn, không là được đi. Lục Xuân khiếp sợ nhìn về phía nàng. Tựa hồ muốn nói, ngươi đang nói đùa đi. Thế nhưng là, coi hắn nhìn thấy Khương Ly bộ kia vẻ mặt nghiêm túc, lại biết nàng cũng không phải là nói đùa. Khương Ly hiện tại bao nhiêu đẳng cấp cấp 2 linh tướng, nàng muốn càng cấp 4, hoặc cấp 5 giết người sao huống chi, trừ Mục Diễn Châu, còn có trên 100 tinh vệ, đều là linh sĩ đỉnh phong, thậm chí đã có người đạt tới sơ cấp linh tướng. Ta vẫn là không tin ca của ngươi sẽ không có nửa điểm bố trí. Khương Ly hai mắt nhắm lại, trong miệng thì thầm một câu. Chỉ là, nàng câu nói này, Lục Xuân không nghe rõ ràng, đành phải nặng hỏi một lần, ngươi nói cái gì đáng tiếc, Khương Ly lại không còn nhắc lại. Không có gì. Mục Diễn Châu ánh mắt hờ hững nhìn về phía dụ thư cùng dụ thần, chậm rãi mở miệng, bản thái tử tự mình câu cá, thế mà chỉ câu được hai cái cá nhỏ. Dụ thần có chút khẩn trương, hướng bên cạnh tỷ tỷ rụt. Dụ thư lại ngẩng đầu lên, to gan cùng Mục Diễn Châu đối mặt. Thái tử điện hạ, người chết là lớn. Vô luận ân oán sai lầm, ta chủ nhân chủ mẫu đã chết, Trần Duyên đã. Còn xin thái tử điện hạ khai ân, để chúng ta đem bọn hắn thi cốt mang đi an táng. Mục Diễn Châu cười lạnh một tiếng, trong mắt tràn đầy khinh miệt. Cá nhỏ lại nhỏ cũng là cá, giết đi. Hắn ra lệnh một tiếng, sớm đã tại trên dây mũi tên, hóa thành từng đạo hàn quang, hướng tỷ đệ hai người mà tới. Cái này tỷ đệ hai người, cũng không mở linh khiếu, nơi nào sẽ là đối thủ. Cũng may dụ thư phản ứng không chậm, kịp thời đem xe đẩy đứng lên, ngăn trở mũi tên. Nhưng, cái này mỏng một xe đẩy, làm sao có thể ngăn trở những này linh sư tên bắn ra mũi tên doanh song luân tiểu một xe bị mũi tên phong mang chấn thành mảnh vỡ, chia năm xẻ bảy mà đi. Những cái kia mũi tên không bị ngăn trở tiếp tục hướng tỷ đệ hai người phong tới, mắt thấy là phải lấy tính mạng bọn họ. Đột nhiên, một vệt kim quang giáng lâm, kim quang bên trong, hiển lộ một cái tinh tế bóng lưng, người khoác áo giáp, lấy phần lưng ngăn trở mũi tên xạ kích. Hai tay đem tỷ đệ hai người bảo hộ ở trong ngực.